Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy kẻ hầu không rõ vì điều gì mà nghe lời, ngoan ngoãn đi theo Diệp Thù, Yesu vào thư phòng. Vừa bước qua cửa, họ lập tức cảm nhận được linh khí, linh chi trong thư phòng dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều. Chỉ cần vận công pháp một chút đã thấy tốc độ hấp thu linh khí gia tăng đáng kể. Hồ Nguyên, Hu Zhen là người hiểu biết hơn, bèn hỏi: "Công tử, trong phòng này có phải khắc tụ linh văn, du linh uân?" "Không," Diệp Thù đáp, "không phải tụ linh văn, mà là tụ linh trận, du linh chân." Cổ họng Hồ Nguyên khẽ động, thì ra là tụ linh trận sao? Tụ linh văn thật ra chỉ là những cấm chế có công năng tụ linh nhưng thiếu sót, thường có thể gia tăng một chút linh khí trong không gian. Số lượng tụ linh văn càng nhiều, linh khí tích tụ càng dồi dào. Khi mới bước vào, hắn chỉ cảm thấy linh khí trong phòng đậm đặc, tưởng rằng công tử thân phận cao quý, có thể bố trí nhiều tụ linh văn như vậy, nhưng không ngờ rằng chẳng những không phải là tụ linh văn đơn thuần mà là cả một tụ linh trận. Chỉ những đại tông môn hoặc thế lực lớn mới có khả năng bố trí. Ngay sau đó, Hồ Nguyên chợt nghĩ đến lợi ích công tử vừa đề cập. Lợi ích đó, chẳng lẽ là... Quả nhiên, Diệp Thù nói, các ngươi đã là nô bộc của Diệp gia. Yezia, chỉ cần không phản bội ta, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Trong thư phòng này, tụ linh trận có thể gia tăng linh khí lên gấp đôi. Sau này, khi không cần làm việc cho ta, các ngươi có thể ở đây tu luyện. Nói đến đây, ánh mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng. Nhưng nếu các ngươi vì tụ linh trận này mà lơ là công việc, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nghe lời này, lòng mấy kẻ hầu đều rùng mình. Chủ nhân tuy còn trẻ, nhưng khoảnh khắc đó lại bộc lộ khí thế không dễ xâm phạm. Sau đó, sáu kẻ hầu đều đồng lòng nói, công tử yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc. Diệp Thù lúc này mới khẽ gật đầu. Hãy tu luyện đi, các kẻ hầu nghe theo, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Diệp Thù ngồi sau bàn thư, rút một cuốn du ký từ trong dương gỗ ra đọc. Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin và Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua nhìn nhau, cả hai không lập tức ngồi thiền mà đứng dậy, bắt đầu sắp xếp hai dương sách lớn. Hồ Nguyên và những người khác thấy vậy, sau khi suy nghĩ liền đứng dậy giúp đỡ, nhưng động tác của họ rất nhẹ nhàng, không làm Diệp Thù phân tâm. Diệp Thù thấy mấy người chăm chỉ, cũng không bận tâm, chỉ chuyên chú vào cuốn du ký. Trong lòng hắn cũng suy nghĩ phải tìm cách nào để đưa mấy món đồ cho Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, nói đến Yến Trưởng Lan, hôm đó, hắn đi cùng một tu sĩ họ Vương đến Thất Tiêu Tông. Chi Xiao Dông, nhờ cưỡi một con thanh điểu, hành trình nhanh hơn rất nhiều so với Diệp Thù. Lộ trình mà Diệp Thù phải mất hơn một tháng để đến Cửu Đài Thành. Diêu Gai Trang, Yến Trưởng Lan chỉ mất 2 ngày để thuận lợi đặt chân đến. Khi đến Cửu Đài Thành, thanh điểu đưa hai người đến phía bắc bên ngoài thành. Nơi đây có dãy núi trải dài, vô số ngọn núi lớn nhỏ nối tiếp nhau. Công trình kiến trúc nối thành quần thể đều thuộc về Thất Tiêu Tông. Thanh điểu bay quanh cổng núi một hồi, phía trước là con đường mòn dài uốn lượn lên cao. Nhìn qua, Thất Tiêu Tông ít nhất cũng lớn gấp mấy chục lần Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Dông, đệ tử nội ngoại môn dù là số lượng hay tu vi đều vượt xa đệ tử Bạch Tiêu Tông. Dọc đường đi, tu sĩ họ Vương giải thích cho Yến Trưởng Lan khá nhiều, giúp hắn có cái nhìn tổng quát về Thất Tiêu Tông. Ví dụ như đệ tử ngoại môn có đến hàng vạn, đệ tử nội môn cũng trên vạn, đệ tử tạp dịch thì không đếm xuể, khiến đại môn phái này trở thành một thế lực đáng gờm. Nếu bàn về các cường giả, chỉ riêng số lượng trúc cơ chân nhân, Chu Di Chân Gen, trong tông đã hơn vài trăm người. Có thể nói, Ở các chi nhánh như Bạch Tiêu Tông, Trúc Cơ chân nhân dù ở bậc nào cũng là chiến lược đáng kể. Nhưng tại Thất Tiêu Tông, dù là cường giả, họ cũng không quá hiếm lạ. Thất Tiêu Tông có 7 ngọn núi chính, nhưng tu sĩ họ Vương không thuộc ngọn nào. Chỉ là một quản sự nội môn chuyên phụ trách thu nhận nhân tài từ các phân tông và thế lực bên ngoài. Nhờ từng tiến cử vài đệ tử hiện đã đạt trúc cơ, hắn có địa vị khá cao trong các quản sự. Tuy nhiên, vẫn có một vài quản sự khác cũng có địa vị tương tự. Hiện nay tổng quản sự sắp hết tuổi thọ và sẽ sớm từ nhiệm. Người kế nhiệm chắc chắn sẽ được chọn từ nhóm họ. Vì vậy, tu sĩ họ Vương cần lập công để có thể cạnh tranh vị trí tổng quản sự. Cũng vì chuyện này, sau khi nhận thư của tông chủ Bạch Tiêu Tông, tu sĩ họ Vương đã lập tức đến để tuyển chọn Yến Trường Lan. Người mà thư có nhắc đến với dòng chữ: Song Linh Căn Biến Dị Phong Lôi, Phân Lây Biên Y Xuông Linh Gen. Mà việc Yến Trường Lan hiện đang có tu vi thấp cũng không khiến hắn bận tâm. Sau khi kiểm tra thực lực của Yến Trường Lan, tu sĩ họ Vương khá hài lòng với căn cơ của hắn. Và qua một số cuộc trò chuyện, ông cũng rất tán thành phẩm chất của Yến Trường Lan. Vì vậy, trước khi nhập môn, tu sĩ họ Vương đã quyết tâm tranh thủ một số ưu đãi cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu có ngày hắn thăng tiến vượt bậc, chắc chắn sẽ nhớ tới người đã nâng đỡ mình. Hơn nữa, nếu hắn duy trì tiến độ tu luyện nhanh chóng, đó cũng sẽ là thành tích của tu sĩ họ Vương. Lúc này, Thanh Điểu sau khi bay một vòng đã được đệ tử gác núi nhận ra tu sĩ họ Vương, liền để cho đi vào. Tu sĩ họ Vương vỗ nhẹ lên đầu Thanh Điểu, nó lập tức dang rộng cánh, bay thẳng vào quần thể núi non. Thanh Điểu hạ cánh trước một đại điện. Tu sĩ họ Vương dẫn Yến Trường Lan đi đến tạp vụ đường để đăng ký và nhận lệnh bài đệ tử. Không ngờ vừa đến đã gặp phải vài người quen. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên tướng mạo bình thường. Khi nhìn thấy Vương Tĩnh, Quang Trinh, hắn liền cười nhạt nói: Vương Tĩnh, đây là thiên tài mà ngươi mang về sao? Mới chỉ là luyện khí liên chi tầng 3 mà thôi. Mặt hắn tràn đầy vẻ chế giễu. Ở Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông của ta, luyện khí tầng 3 chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Chẳng lẽ ngươi định đưa hắn thẳng vào nội môn sao? Tư chất có đủ không? Sắc mặt Vương Tĩnh không mấy dễ chịu. Ngươi không có mắt sao? Vị tiểu đệ tử ta mang đến đây chỉ mới 14 tuổi, đã đạt đến luyện khí tầng 3. Chẳng lẽ còn không đủ để gọi là thiên tài? Huống chi, hắn lại là Song Linh Căn Phong Lôi Biến Dị, Phân Lây Biên Y Xuông Linh Gen. Nếu thật sự để ở ngoại môn, thì mới thực sự là lãng phí thiên tư của hắn. Người trung niên thoáng biến sắc, nhưng ngay sau đó lại cười mỉa. Nếu quả thật là nhân tài có linh căn tương đương thiên linh căn, thì mới ở luyện khí tầng 3 ở độ tuổi này cũng là lãng phí thiên tư. Theo ta, e rằng linh căn của hắn không thuần khiết, dù có biến dị linh căn cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Vương Tĩnh giận dữ: Ngươi đừng nói bậy bạ. Người trung niên cười lạnh: Sao thế, bị ta nói trúng rồi sao? Vương Tĩnh hít sâu một hơi, nhẫn nhịn đáp: Ta không tranh cãi với ngươi. Giá trị của vị tiểu tử này, sau này ngươi sẽ thấy rõ. Người trung niên tỏ vẻ khinh bỉ: Nếu trong lòng ngươi không có mờ ám, sao phải đợi đến sau này? Vương Tĩnh siết chặt tay: Ý ngươi là gì? Người trung niên đáp: Thử nghiệm ngay tại chỗ là biết rõ. Nghe lời này, trong lòng Vương Tĩnh có chút lạnh lẽo, nhưng hắn không lo lắng. Linh căn phong lôi biến dị, linh căn đạt 8 phần thuần khiết. Điều này đã được Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, xác nhận nhiều lần. Dù chỉ là một chi nhánh, nhưng trong việc xác định tư chất, tuyệt đối không sai lầm. Hiện tại, hắn đang tính toán cách để giúp Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lọt vào mắt các trưởng lão, để chọn cho hắn một vị sư tôn xuất sắc. Này mưu hâm, Mâu Xin lại cứng đầu đòi đối đầu với hắn, chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao? Yến Trưởng Lan đứng bên cạnh cùng hai đệ tử tạp dịch, lặng lẽ không nói gì. Tiếu Minh, Xiao Minh và Vương Mẫn, Quang Min trong lòng đều đầy phẫn nộ. Đại sư huynh của họ chỉ mất một năm để đạt luyện khí tầng 3. Dù là thiên tài của Thất Tiêu Tông cũng chưa chắc có thể áp chế được huynh ấy. Nào ngờ lại bị kẻ khác chế nhạo như vậy. Chỉ là người đang chất vấn trước mặt lại là một trúc cơ chân nhân, Chu Di Chân Gen. Dù Tiếu Minh và Vương Mẫn có giận đến đâu, cũng biết rằng không thể lộ ra lúc này. Bằng không, nếu bị vị chân nhân này cho là thiếu tôn kính, thì không chỉ hai người họ gặp rắc rối, mà ngay cả đại sư huynh cũng sẽ không thoát khỏi liên lụy. Họ không biết rằng, Mưu Hân và Vương Tĩnh vốn là đối thủ cạnh tranh, từ trước đến nay đã không vừa mắt nhau. So với Mưu Hân, Vương Tĩnh có vẻ như luôn kém may mắn hơn một chút, khiến cho thiên tài mà Mưu Hân tìm thấy luôn tỏ ra nhỉnh hơn một chút so với Vương Tĩnh. Tuy nhiên, Vương Tĩnh luôn bám sát Mưu Hân, điều này làm Mưu Hân vô cùng chướng mắt. Sau vài lần tranh đấu, dù chưa đến mức sinh tử thù hận, nhưng sự thù địch đã cắm rễ sâu sắc. Giờ đây, nếu đổi lại là đối thủ khác, Mưu Hân có lẽ còn cẩn thận hơn, nhưng đối mặt với Vương Tĩnh, hắn càng thêm bốc đồng. Cuộc tranh chấp của hai người đã làm kinh động đến trưởng lão Tạp Vụ Đường. Thấy vị trưởng lão đó, Vương Tĩnh cung kính nói: "Bạch trưởng lão, bài trang lao, Mưu sư huynh nghi ngờ tư chất của đệ tử mà ta đề cử không đủ, nên đệ tử muốn thỉnh trưởng lão kiểm tra tư chất của vị tiểu tử này." Bạch trưởng lão quan sát tình hình trước mắt, liền hiểu rõ sự tình, khẽ gật đầu: "Vậy lão phu sẽ đích thân kiểm tra tư chất của vị tiểu tử này." Vương Lĩnh vội nói: "Đa tạ Bạch trưởng lão." Rồi quay lại nhìn Yến Trưởng Lan: "Yến sư điệt, lại đây nào." Yến Trưởng Lan đã đi cùng hắn đến Thất Tiêu Tông, nên dĩ nhiên nghe theo chỉ thị, tiến lên đứng trước mặt Bạch trưởng lão, nói: "Thỉnh trưởng lão kiểm tra." Bạch trưởng lão vuốt râu gật đầu, lấy ra từ trong tay áo một chiếc đĩa tròn, xung quanh có 5 vòng ngọc châu, mỗi vòng đúng 10 hạt, bao quanh một lỗ hõm ở giữa. Ông nói: "Ngươi chỉ cần đưa pháp lực vào đây là được." Yến Trưởng Lan liền đặt tay lên đĩa tròn, lập tức truyền một luồng pháp lực vào trong. Tức thì, đĩa tròn liền sinh ra dị tượng. Đầu tiên, trong lỗ hõm ở giữa xuất hiện một tia sáng tím, tiếp đó là ánh sáng xanh, hòa hồng ánh sáng tím, rồi va chạm lẫn nhau mà không ai nhường ai. Đồng thời, hai hàng ngọc châu ở viên ngoài bắt đầu phát sáng. Chỉ trong thoáng chốc, viên ngọc châu đầu tiên ở hàng thứ nhất phát sáng với ánh sáng tím, còn viên đầu tiên ở hàng thứ hai phát sáng với ánh sáng xanh. Sau đó, từng viên thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư sáng lên. Ánh sáng hai hàng châu không lệch chút nào. Sáng đến viên thứ tám thì dừng lại. Nhưng chưa hết, ánh sáng trên hai viên ngọc châu còn duy trì sáng rực suốt vài hơi thở mới từ từ tắt đi. Trong phút chốc, cả đại điện yên tĩnh không một tiếng động. Vương Tĩnh mỉm cười nói: "Tư chất của Yến sư điệt quả nhiên không tầm thường. Linh căn đạt 8 phần thuần khiết, ở Thất Tiêu Tông cũng là loại tư chất hàng đầu." Bạch trưởng lão cũng không khỏi tán thưởng: "Tốt lắm, vị đệ tử mới này quả là phi phàm. Trong Thất Tiêu Tông hiện tại, đệ tử có tư chất như vậy thật không nhiều. Nay thêm một người, sau này nhất định sẽ là trụ cột của tông môn." Nhìn thấy kết quả kiểm tra của Yến Trưởng Lan, sắc mặt Mưu Hân xanh tái. Hắn hất mạnh tay áo, dẫn theo những thiên tài mà hắn tìm được bỏ đi. Tư chất còn kém xa Yến Trưởng Lan, ở lại đây để làm gì ngoài việc chuốc lấy bẽ bàng? Vương Tĩnh đã thắng thế, cũng không quan tâm đến sự bực bội của Mưu Hân, chỉ cung kính nói với Bạch trưởng lão: "Xin trưởng lão giúp xem qua xương cốt cho Yến sư điệt." Bạch trưởng lão mỉm cười: đặt tay nhanh chóng chạm vào hai khuỷu tay, hai đầu gối và xương cổ của Yến Trường Lan, rồi dùng pháp lực dò xét, trầm ngâm nói, không có tiên cốt, ma cốt hay Phật cốt, nhưng kinh mạch và đan điền đều rất rộng rãi, căn cơ vững chắc, sau này, con đường tu đạo có triển vọng lớn lao. Vương Tĩnh cũng không thất vọng, trên thế gian này, việc tìm ra linh cốt là vô cùng hiếm hoi, dù không có tiên cốt, nhưng may mắn là cũng không có Phật cốt hay ma cốt. Nếu là Phật cốt, thì phải đưa đến Đại Thiền Ấn Tự, ra Chan Yin Si, còn nếu là ma cốt, thì phải giết đi để tránh làm lớn mạch ma đạo, kinh mạch và đan điền rộng rãi, thực chất lại càng tốt hơn. Trong lòng vui mừng, Vương Tĩnh liền nói với Yến Trường Lan, Yến Sư Điệt, con đường phía trước của ngươi đã rộng mở rồi. Lời tác giả, không ngờ mọi người lại thích đọc mấy đoạn hắc lịch hay ly si của tôi thế này. Thú thực mà nói, tôi dường như đã quên mất thiết lập của nhân vật công gong là gì, nhưng nếu nhớ không nhầm, có lẽ đó là người đàn ông yêu thương nhân vật chính. Tuy nhiên, tôi thực sự không nhớ rõ lắm. Thực ra trước đây tôi có khá nhiều câu chuyện mang chủ đề cốt cách. Chỉ riêng về Liên Thành Phong, Liên Trang Phân, đã có hai câu chuyện. Sau này tôi sẽ đăng lại cho mọi người xem. Nhưng thật sự mà nói, tất cả đều là những hố chưa lấp đầy. Cách chương.